Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, soát bản. Tô Dương soát hai lần cự ma lĩnh chủ, sau đó lại đi hỏa thần sơn cốc, tìm tới gió thổi đũng quần lạch đám người cùng tổ đội. Sau đó cấp tốc tiến vào phó bản. Tô Dương đem cự ma lĩnh chủ triệu hoán đi ra. Không phải hắn một người người có sủng vật. Gió thổi đũng quần lạnh mấy người cũng đều mang theo sủng vật. Thế nhưng là bốn người bọn họ, bốn người sủng vật muốn so Tô Dương cự ma lĩnh chủ tiểu nhất chặn. Chỉ liếc mắt liền nhìn ra bên trong khác nhau. Ta đi, lão đại người bảo bối này thật là khí phách a. Cùng chúng ta không giống nhau đi. Tuyệt đối là cự ma lĩnh chủ. Lão đại, người đã vậy còn quá nhanh liền đem cự ma lĩnh chủ triệu hoán đi ra. Hảo lợi hại, cực phẩm cô nàng bọn người là một mặt chấn kinh chi sắc. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem cự ma lĩnh chủ triệu hoán đi ra đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nói như vậy, chỉ có những cái kia chịu nện tiền công hội lão đại mới có thể làm đến. Gió thổi đũng quần lạnh bọn người làm sao cũng không nghĩ tới Tô Dương lại nhưng đã triệu hồi ra cử. Ma lĩnh chủ, hiện giai đoạn, loại này cấp bậc sủng vật tuyệt đối ngàn vàng khó cầu. Một khi nắm giữ, cái kia đối tự thân chiến đấu lực tăng lên không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố. Tranh thủ thời gian đánh phó bản A, ta phải nhanh lên một chút đem cự ma lĩnh chủ đẳng cấp tăng lên tới. Đằng sau ta còn muốn làm một kiện đại sự. Tô Dương cũng không muốn giải thích quá nhiều. Cũng không có ý định nói cho Lão Phong bọn họ thực chính mình cũng không phải là rất ưa thích cự ma. Loại này loại hình sủng vật. Trước mắt đầu này cự ma lĩnh chủ bất quá là tạm thời thích hợp sử dụng mà thôi. Cái đại sự gì a? Gió thổi đũng quần lạnh rất ngạc nhiên. Cho nên hỏi một câu. Tô Dương nói. Về sau sẽ nói cho các ngươi biết. Đánh trước phó bản. Được. Gió thổi đũng quần lạnh cười thầm. Càng ngày càng chờ mong. Lão đại muốn làm sự tình. Chúng ta thì rửa mắt mà đợi đi. Đối lão đại. Ngươi sân thi đấu bao nhiêu phân? Tô Dương nói. Toàn thắng. Cụ thể bao nhiêu phân không có nhìn. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói. Nghiêu bức ầm ầm a. Bất quá kẻ hèn này cũng là toàn thắng ghi chép bảo trì người ha ha a còng. Đúng, ta nghe nói bảo trì toàn thắng ghi chép người có không ít. Cuối tuần sân thi đấu đoán chừng liền phải phân cấp bậc. Chúng ta những thứ này toàn thắng ghi chép người đoạt giải khẳng định sẽ tiến vào cao cấp đẳng cấp. Bên trong đi, không phải vậy quá khi dễ người. Tô Dương nghi hoặc nói. Sân thi đấu còn có đẳng cấp câu chuyện. Là là, gió thổi đũng quần lạnh cười nói. Trên website chính thức đã có giới thiệu. Từ tuần sau bắt đầu thì mở ra đẳng cấp. Tạm thời mở ra là thanh đồng đẳng cấp. Đến tiếp sau hội dần dần tăng lên. Đương nhiên, khen thưởng cũng sẽ càng ngày càng phong phú. Tô Dương nói, khen thưởng phong phú liền tốt. Gió thổi đũng quần lạnh cười ha ha nói. Lão đại đây là nhiệt tình 10 phần a. Tô Dương cười nói, trong sân đấu ra đồ tốt, đương nhiên muốn cố gắng một chút mới được. Thiên hạ đệ thập nói, nếu như là đánh sân thi đấu lời nói, mang nhân sâm hoa hoa cùng tinh linh xạ thủ muốn so mang cự ma tốt. Ta biết, Tô Dương cười nói, ta có thể không có ý định mang theo cự ma đi đánh nhau. Cự ma công kích khoảng cách quá ngắn. Đánh nhau thời điểm khẳng định sẽ bị toàn bộ hành trình chơi diều. Tại sân thi đấu phía trên đoán chừng không phát huy ra bao lớn tác dụng. Bất quá ta như vậy vội vã làm cái cự ma đi ra cũng không phải là vì đánh sân thi đấu. Mà chính là có khác mục đích. Đương nhiên, hiện giai đoạn ta cũng chỉ có thể gom góp cự ma chi hồn. Nhân sâm hoa hoa cùng tinh linh xạ thủ hấp dẫn quá nhiều cao thủ. Ta nếu là tham gia đi vào, chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt gì. Cũng thế, cực phẩm cô nàng gật đầu. ta nghe nói nhân sâm Hoa Hoa cùng tinh linh xạ thủ chỗ đó hội tụ thật nhiều người. Mỗi lần boss đổi mới thời điểm đều sẽ phát sinh một trận loạn chiến. Có thể sống sót cũng không dễ dàng. Đại đại công kích lực tuy nhiên rất cao, nhưng thân thể so sánh giòn, như là xuất hiện ở loại kia trường hợp rất có thể sẽ bị thanh ra đi. Tô Dương cười nói, đến đón lấy ta có thể sẽ đối nhân sâm Hoa Hoa động thủ. Không mang một cái nhân sâm Hoa Hoa, đánh sân thi đấu thời điểm quá ăn thiệt thòi. Ân, cực phẩm cô nàng cười đùa nói, thật to tiếp tục cố gắng đi. Tô Dương cười nói, về sau nếu như các ngươi giết boss cần cự ma lĩnh chủ đến kháng, thì đem ta cái này cự ma lĩnh chủ cầm lấy đi dùng. Gia hỏa này đánh boss thích hợp nhất, lão đại ngươi thật sự là quá đáng yêu. Ha ha, thật to yêu chết ngươi. Một đoàn người một bên nói giỡn một bên xông vào phó bản chỗ sâu. Bởi vì mọi người đều có sủng vật giúp đỡ, cho nên thông quan phổ thông độ khó khăn hỏa thần hệ liệt phó bản biến đến càng thêm nhẹ nhõm. Liên tiếp 6 cái phó bản toàn bộ thông quan, trang bị toái phiến Tô Dương một cái không muốn, để lão phong bọn người toàn bộ chia đều, đối đãi bằng hữu của mình. Hắn luôn luôn đều là phi thường lớn mới, ra phó bản, Tô Dương lập tức trở về thành, không biết vì cái gì. Tô Dương cảm thấy mình càng ngày càng không thể rời bỏ Thủy Linh Nhi. Mỗi lần nhìn thấy cái này tiểu thiên sứ, tâm tình của hắn đều sẽ phá lệ vui vẻ. Vẫn như cũ là một bộ trắng noãn mục sư bào, mềm mại ngoại ô thân thể hoạt bát tinh tế. Riêng là trước ngực một đôi sự vật, luôn luôn run run rẩy rẩy lay động lòng người. Đó là Tô Dương thích nhất, chỗ lấy yêu thích. Là bởi vì gối lên cái kia đối với sự vật ngủ thời điểm đặc biệt dễ chịu. Tô Dương có lúc cảm thấy mình đặc biệt cầm thú, bởi vì nhìn thấy Thủy Linh Nhi về sau luôn yêu thích muốn chút lung ta lung tung sự tình. Có lẽ thật là nam nhân bản sắc, cho dù chính hắn cũng không ngoại lệ. Tô ca ca, nhìn thấy Tô Dương, Thủy Linh Nhi lập tức phất tay chào hỏi. Cái kia ngọt ngào gọi tiếng lại nho lại nhu, nghe lấy khiến người ta xương cốt đều xốp giòn mấy phần. Tô Dương cười đi tới, một cách tự nhiên thân thủ đem trước người bộ dáng ôm vào trong ngực. Cho dù ngăn cách giáp ra hắn cũng có thể cảm nhận được Linh Nhi trước ngực song phong mềm mại. Tô Dương cúi đầu ngưng mắt nhìn Thủy Linh Nhi mỹ lệ dung nhan. Ôn nhu nói, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi luyện cấp. Không cần không cần. Thủy Linh Nhi vội vàng lắc đầu nói ra. Tô ca ca ngươi không dùng tại trên người của ta lãng phí điểm kinh nghiệm. Người ta hiện tại đã cấp 19. Ngày mai liền có thể lên tới cấp 20. Tô ca ca ngươi còn là mình đi thăng cấp A. Không cần phải để ý đến ta. Thực Tô Dương vốn cũng không quan tâm phân cho Thủy Linh Nhi cái kia. Điểm kinh nghiệm. Hắn chẳng qua là muốn cùng Thủy Linh Nhi đợi cùng một chỗ thôi. Nhưng hắn cũng biết, Thủy Linh Nhi như là theo chân chính mình đi luyện cấp. Đối với mình tới nói cái kia chính là liên lụy. Huống chi hiện tại vẫn là cho cự ma lĩnh chủ thăng cấp thời khắc trọng yếu. Nhất định phải sớm một chút đem cự ma lĩnh chủ đẳng cấp thăng lên đến mới được. Vậy được rồi, Linh Nhi ngươi thì đợi trong thành giúp ta thu thập tài liệu. Ta mang bảo bảo đi ngoài thành thăng cấp. Tô Dương đem Thủy Linh Nhi buông ra. Vừa cười vừa nói. Thủy Linh Nhi hướng Tô Dương cười một tiếng. Mỉm cười nói ra. Tô ca ca đi thôi. Làm chính sự quan trọng. Không cần phải để ý đến ta. Tô Dương mặt mỉm cười mà nhìn xem trước người bộ dáng. Nhà đầu này tựa hồ càng ngày càng nhu thuận hiểu chuyện. Cũng không biết từ nơi nào học được những thứ này. Tô Dương nói, vậy thì tốt, ta đi, một mình ngươi cẩn thận một chút. Thủy Linh Nhi cười nói, hẳn là Tô ca ca ngươi cẩn thận một chút mới là. Người ta một mực đợi tại khu vực an toàn bên trong, mới sẽ không gặp phải nguy hiểm đây. Tô Dương nói, ta là lo lắng Linh Nhi gặp phải sắc lang. Linh Nhi như thế xinh đẹp. nếu là bị lưu manh chiếm tiện nghi làm sao bây giờ? Thủy Linh Nhi một trận ngượng ngùng, mỉm cười nói, Tô ca ca xấu, vậy mà trêu chọc người ta. Tô Dương cười nói, ta là thật lo lắng ngươi. Thủy Linh Nhi cười nói, không sao cả, những người kia cũng chỉ có thể nhìn xem. Nếu là dám tới gần ta, ta liền đem bọn hắn nhốt vào trong đại lao đi. Bởi vì có hệ thống bảo hộ, người chơi nam tại khu vực an toàn không cách nào tới gần ta nửa mét phạm vi. Tô Dương cười nói, dạng này ta cứ yên tâm. Linh Nhi như thế xinh đẹp, nếu là bị chiếm tiện nghi ta chẳng phải là lỗ lớn. Người ta chỉ thuộc về Tô ca ca một người. Thủy Linh Nhi đỏ bừng mặt, nhưng trong lòng lại ngọt ngào. Nam nhân tựa hồ trời sinh cũng là hống nữ hài hảo thủ. Giống Tô Dương như thế người đứng đắn vậy mà cũng sẽ nói dỗ ngon dỗ ngọt. Đây chính là một cái vô cùng tiến bộ lớn. Cùng Thủy Linh Nhi phân biệt về sau, Tô Dương cấp tốc chạy tới Nguyệt Ma rừng rậm. Thì tại bên trong vùng rừng rậm kia luyện lên cấp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.